Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 84, văn hóa xung đột. Hồng Trạch chi chủ nhìn qua dần dần già đi, còng lưng thân thể cuộn tại san hô bảo tọa bên trên. Hai đầu vừa mảnh vừa dài sợi râu từ khóe miệng duỗi ra, cơ hồ rơi xuống trên mặt đất. Đồng dạng là tương đương với hợp đạo cảnh hai lần hóa hình. Vì sao hai vị thanh sơn chi chủ đều là một bức tiên tử bộ dáng, mà vị này lại nhìn qua lại già đến không còn ra hình dáng? Triệu Nhiên đối với cái này không thể nào hiểu được, chẳng lẽ ngươi lão người, lão yêu nhà liền không thể hóa một cái đẹp mắt điểm nhân dạng sao? Thẳng đến thấy lâu, lúc này mới lờ mờ nhìn ra mấy phần đạo lý. Lão đầu ngoại hình, thần thái, cử chỉ, tựa hồ cũng đang tận lực bắt chước Lư Sơn Kim Kê Phong Động Thiên bên trong chân sư đường bày đồ, cúng phụng lão quân tượng thần, chỉ là vết tích nặng mấy phần, lão quân tiên phong đạo cốt không có bắt chước được đến. Bộ kia tuổi già sức yếu ngược lại là rõ ràng rành mạch, lại thêm khóe miệng hai đạo hóa không đi dâu dài. Làm ra phó như vậy dung mạo cũng liền có thể hiểu được. Trong lúc lơ đãng lại nhìn hắn dưới mông tòa kia phục trang đẹp đẽ san hô tòa, phía trên còn đệm lên cái cỏ tranh phủ đoàn, Triệu Nhiên âm thầm gật đầu, thầm nghĩ quả là thế. Cũng không biết lão nhân này xuất hành phải chăng cưỡi trâu. Vừa nghĩ đến vấn đề này, cung điện bên ngoài liền tiến đến một đầu đen xì trâu nước. Nước này trâu vung lấy cái đuôi nhỏ, cái đuôi trên buộc lên sợi dây, dây thừng bên kia phủ lấy bốn vó bị trói gô linh lộc vũ dương, cứ như vậy kéo lấy tiến đại điện. Hồng Trạch tẩu giới thiệu nói: "Hai vị đạo trưởng, đây là con ta trâu lớn, con ta tiến đến, Tĩnh Tuệ đại luyện sư ngươi là nhận biết, bên cạnh hắn vị này chính là Tông Thánh quán Triệu tiểu đạo. Chính chủ đã tới, ngươi đem sự tình nói một chút, nhìn xem làm sao bây giờ." Châu đại tướng Linh Lộc Vũ Dương để ở một bên, bắt đầu hướng Tĩnh Tuệ cùng Triệu Nhiên giảng thuật chuyện lên chưa. Vũ Dương bị trói thành một đoàn ngã trên mặt đất, hai tròng mắt tội nghiệp nhìn qua Triệu Nhiên. Triệu Nhiên khẽ gật đầu, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, ngược lại lại đánh giá đến trên người hắn trói chặt dây thừng. Thật là có chút kinh diễm, thầm nghĩ đây là cái gì thủ pháp, coi là thật có chút hứng thú. Một bên nghe Châu lớn giảng thuật, một bên âm thầm tính toán dây thừng nghệ tới. Nguyên do trong này nói đến kỳ thật cũng rất đơn giản. Thông qua Châu lớn trần thuật, tăng thêm Triệu Nhiên tự hành não bổ, cả một chuyện mạch lạc liền rõ ràng. Vũ Dương tại Bão Nguyệt Sơn Trang chờ đợi vài ngày sau. Bởi vì Triệu Nhiên không quan tâm hắn, cho nên cũng rất là thanh nhàn. Đại đa số người một khi rảnh rỗi, liền không nhịn được sẽ náo ra một ít yêu thiêu thân đến. Linh yêu cũng không có gì khác biệt. Vũ Dương nhàn cực nhàm chán, liền bắt đầu ở chung quanh đổi tới đổi lui. Một tháng trước chuyển đến Long Đàm phía nam Thanh Long Sơn, không cẩn thận liền quen biết động phủ thiết ở chỗ này Hồng Trạch tẩu con gái nuôi Hồ Tiểu Cửu. Triệu Nhiên nghe đến đó, nhịn không được đối Hồng Trạch tẩu lấy tên có thể nỗ lực bày ra nghiêm trọng chất vấn. Dựa theo Châu lớn thuyết pháp, Hồ Tiểu Cửu lúc đầu cũng chính là lễ phép tính tiếp đãi bái sơn đạo hữu Vũ Dương. Nhưng Vũ Dương lại ham lên Hồ Tiểu Cửu sắc đẹp, Triệu Nhiên nhịn không được bắt đầu mơ màng. Không có hóa hình hồ ly đến tột cùng có dạng gì sắc đẹp. Lại tưởng tượng bàn tơ đại tiên, hắn liền bình thường trở lại. Yêu tu thế giới ngươi không hiểu a, ngươi không hiểu. Lại nói Hồ Tiểu Cửu ngay từ đầu liều chết không theo, không chịu nổi Vũ Dương đau khổ dây dưa, năm thì mười họa liền chạy đến Thanh Long Sơn làm tiền. Rốt cục có một ngày, Vũ Dương thừa dịp Hồ Tiểu Cửu say rượu thời khắc, đưa nàng giải quyết tại chỗ. Thân là linh yêu, kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm. Thế là Hồ Tiểu Cửu đi theo, đến tận đây trước đó hết thảy đều rất bình thường. Từ cái này về sau, Xuyên Tỉnh Linh Yêu cùng Giang Nam Linh Yêu ở giữa tại văn hóa trên xung đột bắt đầu hiển hiện. Vũ Dương làm xong việc về sau, tại Thanh Khâu Sơn lại cùng Hồ Tiểu Cửu quấn quýt si mê hơn nửa tháng. Sau đó bắt đầu hành trình mới. Về sau cố sự, không cần lại nghe tiếp cũng có thể minh bạch. Xung đột như vậy bộc phát, sớm đã có lấy thân báo đáp chi tự giác Hồ Tiểu Cửu cùng căn bản không có dài toa tư thủ suy nghĩ Vũ. Dương phát sinh kịch liệt tranh chấp. Vũ Dương không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Hất ra Thanh Long Sơn Môn tiếp tục giang hồ lãng tử. Đau khổ chờ đợi chúng ý Linh Yêu không về Hồ Tiểu Cửu về Hồ Hồng Trạch hướng cha nuôi cáo trạng. Vị này Đông Nam Linh Yêu chi chủ chợt cảm thấy lẽ nào lại như vậy. Một đạo lệnh chỉ phát ra. Vũ Dương không hai ngày sau liền tại Cao Biêu bên hồ thúc thủ chịu trói. Bị bắt thời điểm, miệng hắn lý chính chất đầy Cao Biêu đặc sản trứng vịt muối. Ngồi đối diện cái thay hắn lột vỏ trứng linh tu vịt tiểu thất. Tĩnh Tuệ một mặt nghiêm túc không ngừng gật đầu. Miệng nói quả thật nên chết. Triệu Nhiên đứng tại dưới tay đồng dạng một mặt nghiêm túc không ngừng gật đầu. Hắn không nói gì. Chính lấy huyền môn chính tông thanh tâm quyết cưỡng ép áp chế ý cười. Để tránh nhịn không được tại chỗ ôm bụng cười. Châu lớn giảng thuật hoàn tất. Hồng Trạch tẩu tại công đường lạnh hừ một tiếng, nói, lão phu hai cái nữ nhi bảo bối bị ủy khuất, bị cái thằng này thừa cơ mà vào, chiếm trong sạch, cái thằng này lại nghĩ đi thẳng một mạch, không có chút nào đảm đương, thực sự không xứng làm người. Cái thằng này nói là Tông Thánh Quán môn hạ giao hợp sẽ ủy viên, còn nói đây là hắn bản chức, lão phu đem hai vị mời đến. Liền muốn hỏi một câu, đạo môn có giao hợp sẽ sao? Sao có thể cho phép dạng này ta sẽ tồn tại? Hơn nữa còn công nhiên ủy nhiệm chức kém. Đến tột cùng là đạo lý gì? Cuối cùng hai câu ngữ khí rất nặng. Lời ấy nói ra thời điểm, chấn động đến Triệu Nhiên não choáng hoa mắt. Tĩnh Tuệ cũng rất khó chịu. Hướng về sau nhẹ nhàng lui một bước coi là hóa giải. Tĩnh Tuệ nghe xong cũng rất tức giận, hung hăng chừng Triệu Nhiên một chút. Các người Tông Thánh Quán chiếm trá cô sơn động thiên, liền là như thế tu hành. Cái này loạn thất bát tao giao. Cái gì sẽ, tại sao có thể có loại này chức vụ? Triệu Nhiên có chút không hiểu thấu, cân nhắc từ ngữ nói. Cái này, giao ủy hội là có, nhưng tiểu đạo xưa nay không biết. Sẽ cùng tà hội hai chữ liên lụy, càng không có nói qua bản chức là, ân, làm chuyện loại này, chắc hẳn trong đó tất nhiên có chỗ hiểu lầm. Tên như ý nghĩa, giao thông ủy ban, giao lưu thông suốt, cụ thể tới nói, liền là lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển hàng hóa cùng nhân viên đến chỉ định vị trí. Cái này một bộ môn từ Tông Thánh Quán cắt cử mấy cái ủy viên làm. Cố xưng ủy viên hội, Tĩnh Tuệ vẫn như cũ không hiểu được. Hồng Trạch Tẩu cùng Châu Lớn hai mặt nhìn nhau. Trên đất Vũ Dương thì hữu khí vô lực nháy mắt. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Trong hốc mắt rịn ra nước mắt. Chuyện này rất nhanh liền giải thích rõ. Vũ Dương cúi đầu nhận sai. Hắn tại nhận lầm thời điểm không khỏi cảm thán. Khó trách bàn tơ muốn rời khỏi tiểu tu. Tiểu tu quả nhiên không học thức. Đây đều là không học thức nguyên nhân a. Vũ Dương cúi đầu nhận sai. Cam nguyện tiếp nhận xử trí. Hồng Trạch Tẩu lửa giận liền tiêu không ít. Nhưng ở xử trí như thế nào bên trên? Lại lâm vào khốn cảnh. Châu Lớn hù dọa Vũ Dương. Muốn đem hắn thế đi coi là trừng phạt. Vịt tiểu thất cùng Hồ Tiểu Cửu sớm đã chờ ở ngoài điện. Giờ phút này vọt vào. Riêng phần mình ôm lấy một cây sừng hươu lên tiếng khóc lớn. Tìm cái chết không cho Châu Đại động tay. Năn nỉ, đại ca buông tha Vũ Dương một lần. Châu Lớn rất tức giận. Nói cái này hươu tốt chỗ nào. Giá trị khi các ngươi như thế si tình. Ta Giang Nam chi địa trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt. tội gì không phải nhìn chằm chằm cái này không học thức phôi thô. Hồ Tiểu Cửu cho rằng, có văn hóa thầy cũng nhiều, như thế Dương Cương Lang Quân lại ít càng thêm ít, văn hóa cùng học thức đến từ hậu thiên bồi dưỡng, không có thể bổ, Dương Cương thì là tiên thiên chi khí, chỉ có thể ngẫu nhiên gặp mà không thể cưỡng cầu. Đối với cái này, Áp Tiểu Thất, con vịt, biểu thị hoàn toàn đồng ý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục